Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, không ngờ tới nàng sẽ hỏi vấn đề này. Thẩm Chi Hành không khỏi khẽ giật mình. Thích Cha hắn trầm mặc một lát, chậm rãi nói thích một người, sẽ thời thời khắc khắc nhớ tới nàng, mỗi đi một chỗ chơi tốt, hoặc là ăn rất ngon mỹ thực, liền sẽ nghĩ lần sau muốn dẫn nàng cùng đi. Thấy được nàng vui vẻ sẽ cùng theo vui vẻ, nếu như nàng khó qua, trong lòng liền sẽ hoảng sợ sau nghĩ biện pháp an ủi khuyên bảo nàng. Sẽ đem nàng đặt ở tương lai của mình trong kế hoạch, cố gắng cho nàng tốt nhất sinh hoạt. Thẩm Chi Hành lẳng lặng nhìn xem nữ hài tinh xảo mỹ hảo bên mặt, đem cảm thụ của mình nói cho nàng. Trúc Thương Lan hai tay vịn bệ cửa sổ, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Trong hoa viên, nghề làm vườn công nhân đang dùng công cụ quét tuyết, nguyên bản bị một tầng tuyết đọng bao trùm cây cối thân cành, dần dần hiển lộ ra diện mạo như cũ, vàng óng ánh ánh nắng bầy vậy xuống tới, một bộ băng tuyết tan rã mùa đông đồ. Dạng này à, nàng không nháy mắt nhìn ngoài cửa sổ động tĩnh, nhẹ giọng nỉ non nói. Thẩm Chi Hành nói, nếu như nàng thích người khác, sẽ đau lòng, cũng sẽ chúc phúc nàng. Chúc nàng, hắn dừng một chút, thật sâu nhìn xem nàng, như là muốn đem thân ảnh của nàng điêu khắc ở sâu trong nội tâm. Sau đó hắn mới nói sau cùng nửa câu chúc nàng hạnh phúc. Trúc Thương Lan thu hồi ánh mắt, có chút bên cạnh mắt, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào hai má của nàng, hướng về cửa sổ kia nửa bên mặt bị ánh nắng bao phủ, nồng đậm dài tiệp gần như trong suốt. Nàng nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, cùng Thẩm Chi Hành nói. Thẩm Chi Hành, cảm ơn ngươi nói với ta nhiều như vậy, cứ việc nàng vẫn là không hiểu nhiều. Thẩm Chi Hành bởi vì nữ hài khách khí mà than thở. Hắn biết tất nhiên là chuyện gì xảy ra, không phải lấy nữ hài tính cách, tuyệt đối sẽ không hỏi hắn vấn đề này. Chẳng lẽ nghĩ tới điều gì? Thẩm Chi Hành mắt sắc ảm đạm, há to miệng, thanh âm rất thấp. Thương Lan, ngươi là có người thích sao? Thích người? Thẩm Chi Hành nói thích nàng, nhưng hắn cái gì đều không nói cho nàng, cho là nàng tốt lý do này thay nàng làm quyết định. Mục Hoài Nhiên nói thích nàng, tâm tâm niệm niệm muốn đánh bại nàng đi cùng với nàng, nhưng nàng từ đầu đến cuối chỉ coi hắn là ngồi cùng bàn đối đãi. Về phần Cố Chấp, cũng nói thích nàng, nhưng nàng lại đem hắn đánh tiến vào bệnh viện. Đến cùng cái gì mới là thích? Trúc Thương Lan không biết. Nàng nói, không có. Thẩm Chi Hành nghe vậy, lặng yên nơi nới lỏng khẩu khí. Ta còn tưởng rằng, bất quá, ta rất nhanh liền có bạn trai. Trúc Thương Lan nghĩ nghĩ, bổ sung một câu, chờ hắn sau khi xuất viện, làm con người chính là phiền phức. Vẫn là đương cương thi tốt, trực tiếp để quân sư tuyển ra cái nhìn thuận mắt vương hậu, nàng phụ trách cưới liền tốt, về sau nàng chủ ngoại vương hậu chủ nội tốt bao nhiêu. Xoắn suýt tình tình yêu yêu không phải Trúc Thương Lan tác phong. Đã Cố Chấp thắng nàng, nàng liền có chơi có chịu tốt. Thẩm Chi Hành hô hấp có một lát dừng lại, thất thần thì thào, bạn trai a? Trúc Thương Lan không do dự mani, hắn là ai? Cố Chấp a? Nhớ tới Cố Chấp bị khiêng đi lúc, suy yếu lại Cố Chấp ánh mắt, Trúc Thương Lan không khỏi lắc đầu, nàng còn là lần đầu tiên gặp được Cố Chấp dạng này người. Nếu như nàng thật nghiêm túc đánh, lấy Cố Chấp không muốn mạng tư thế, thật là có khả năng đem mệnh gãy ở nơi đó. Thẩm Chi Hành nghe được cái tên này, trong mắt chỉ riêng triệt để chôn vùi, nguyên lai là hắn a. Hắn muốn hỏi nàng không thích Cố Chấp tại sao muốn cùng với Cố Chấp, nhưng lời đến khóe miệng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Cuối cùng hắn im lặng, đắng chát cười một tiếng. Trúc Hướng Kỳ là dẫm lên giờ cơm trở về, hắn đói thảm rồi, vừa về đến nhà, an vị tại bàn ăn bên trên, như là gào khóc đòi ăn ấu chim, trông mòn con mắt mà nhìn chằm chằm vào phòng bếp phương hướng. Đường Hương Lan cười đem tỉ mỉ nấu nướng món ngon từng đạo mang sang. Vì lần này cơm trưa, nàng rất sớm đã rời giường chuẩn bị, làm đều là người trong nhà thích ăn đồ ăn, bởi vì Thẩm Chi Hành tới, Trúc Hàn Bình liền để quản gia đi dưới mặt đất tủ rượu lấy bình hắn chân tàng đã lâu rượu đỏ ra. Chậm rãi châm uống, Trúc Thương Lan cùng Trúc Hướng Kỳ khẩu vị không sai biệt lắm. Dĩ vãng ăn cơm, không thể thiếu vì thích ăn đồ ăn mà tranh đoạt. Hôm nay hai tỷ đệ ăn cơm lại lạ thường bình thản. Trúc Hướng Kỳ cảm thấy kỳ quái. Bất quá hắn quá đói. Không có người cùng hắn đoạt không còn gì tốt hơn. Đường Hương Lan nói, Thương Lam, Cố Chấp có việc tới không được. Nếu không một hồi ngươi cho Cố Chấp đưa cơm đi. Hắn vẫn muốn ăn ta làm mai đồ ăn thì thấp tới, không cần. Về sau gọi hắn đến ăn cũng giống như nhau, nàng tới đây lâu như vậy. Sinh hoạt thường thức vẫn phải có. Cố Chấp một cái thương binh. Dưỡng thương trong lúc đó hẳn là ăn thanh đạm điểm ni. Đường Hương Lan còn là lần đầu tiên nghe. Trúc Thương Lan nói về sau. Dĩ vãng đều là Cố Chấp chủ động đến nhà bái phòng. Hai người đồng thời trở về số lần không nhiều. Vẫn là Trúc Thương Lan khỏi bệnh rồi về sau. Hai người lui tới mới dần dần nhiều hơn. Lúc đầu nàng lo lắng hai người tình cảm không tốt, là Cố Chấp một đầu nóng. Nghe nói như thế, nàng yên tâm không ít. Tốt tốt tốt, Đường Hương Lan cho Trúc Thương Lan kẹp mấy khối thịt hấp. Nói, đã Cố Chấp tới không được, vậy ngươi liền giúp hắn ăn nhiều một chút. Đồ ăn lạnh liền ăn không ngon, Trúc Thương Lan ừ âm thanh. Nghĩ đến còn tại bệnh viện Cố Chấp, nàng có chút không quan tâm ân ni cũng không biết Cố Chấp thế nào. Thẩm Chi Hành cúi đầu ăn cơm, đáy lòng tràn đầy đắng chát. Hắn có thể nhìn ra, người Trúc gia rất thích Cố Chấp. Xem ra 5 năm này Cố Chấp thường xuyên đến Trúc gia. Mà chính hắn khi đó đang làm gì đấy khi đó. Hắn không thể đối mặt cái kia hoàn toàn xa lạ nữ sinh. Vì tìm kiếm để Thương Lan trở về biện pháp, hắn dứt khoát kiên quyết ra nước ngoài. Hắn còn nhớ rõ Thương Lam đã từng gọi điện thoại cho hắn. Nói cho hắn biết nàng muốn làm minh tinh. Nàng muốn trở thành quốc tế cự tinh. Dạng này vô luận hắn ở đâu, đều có thể tại trên TV thấy được nàng. Nhưng hắn thích chính là cùng một thân thể bên trong một cái khác linh hồn. Hắn không thể lừa gạt mình, đành phải cô phụ nàng. Nếu như, hắn không có xuất ngoại, mà là chờ Thương Lan tỉnh lại, kết cục có phải hay không liền sẽ khác biệt, nhưng mà không có nếu như. Thẩm Chi Hành tại Trúc gia ăn cơm xong, ngồi một hồi liền trở về. Trúc Thương Lan không có việc gì, liền cùng Trúc Hướng Kỳ đi biệt thự ánh nắng phòng. Nằm tại phủ lên mềm mại thảm trên ghế mây phơi nắng. Liên tiếp hạ mấy trận tuyết, khó được đến cái ngày nắng. Đương nhiên phải thật tốt hưởng thụ lúc này hài lòng thời gian. An tĩnh ánh nắng trong phòng, chỉ có trò chơi âm thanh tiếng vang lên. Trúc Thương Lan mở to mắt, lạnh lùng liếc mắt Trúc Hướng Kỳ. Cái sau đã nhận ra Trúc Thương Lan ánh mắt cảnh cáo. Chỉ coi không thấy được, có chút nghiêng người sang. Đưa lưng về phía Trúc Thương Lan tiếp tục chơi game. Trúc Thương Lan, rất ồn ào, Trúc Hướng Kỳ tâm không cam tình không nguyện đem thanh âm giảm. Cái này vừa phân thần, màn hình điện thoại di động biểu hiện trò chơi kết thúc. Hắn để điện thoại di động xuống, thần sắc có chút ảo não, nghiêng đầu sang chỗ khác, giận mà không dám nói gì trừng mắt nhìn Trúc Thương Lan một chút. Tại Trúc Thương Lan nhìn qua lúc, hắn lập tức sợ. Xẹp xẹp miệng, tỷ, ngươi hôm nay đến cùng thế nào, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Trúc Hướng Kỳ tại trên bàn cơm. Liền phát hiện tỷ hắn có chút không đúng. Trúc Thương Lan nói, ta đem Cố Chấp đánh tiến bệnh viện, thình lình nghe được kinh người như vậy tin tức. Trúc Hướng Kỳ không lo được chơi game, đem ghế mây đem đến Trúc Thương Lan bên cạnh thân. Bát quái hề hề hỏi, Cố Chấp ca tính cách tốt như vậy. Đến cùng làm sao chọc tới ngươi a? Hắn thương có nặng hay không? Trúc Thương Lan nói. Tổn thương thật nặng. Trúc Hướng Kỳ miệng há thành o hình. Trúc Thương Lan, đoạn mất cái cánh tay. Xương bắp chân gãy. Xương sườn không biết có vấn đề hay không? Khả năng đoạn mất mấy cây, không nghĩ tới Cố Chấp bị đánh thảm như vậy. Trúc Hướng Kỳ tranh thủ thời gian đứng dậy. Đem ghế mây đem đến cách Trúc Thương Lan nơi xa nhất. Run lẩy bẩy nói, tỷ, ngươi có phải hay không người a? Cố Chấp ca đến cùng làm gì ngươi? Ngươi thế mà ra tay ác như vậy, hắn còn tưởng rằng tiểu đà tiểu nháo đâu. Ta cũng không muốn, Trúc Thương Lan chỗ nào nghĩ đến cố chấp đối chính hắn ác như vậy. Chết cũng không chịu nhận thua. Trúc Hướng Kỳ vậy mới không tin nàng nói. Ít đến, ngươi đem cố chấp ca đả thương, đều không đi bệnh viện nhìn hắn. Ngươi quá máu lạnh, đối với Trúc Hướng Kỳ khí phẫn Điền Ưng chỉ trích. Trúc Thương Lan cũng không tức giận. Nàng vốn là lãnh khốc vô tình, giết người như ngoé, chỉ là hiện tại đối tượng biến thành cùng với nàng kết minh cố chấp. Nàng đáy lòng có loại cảm giác kỳ quái, lại không nói ra được là cảm giác gì. Lần đầu tiên trong đời thua, vẫn thua cho một nhân loại. Sự thật này, so thua muốn thực hiện khế ước càng làm cho nàng để ý. Tuy nói cố chấp là tại hắn chế định quy tắc bên trong thắng nàng. Nhưng thua thì thua, thắng thì thắng, nàng chưa từng sẽ tìm cớ gì, chỉ là, phàm là nàng hung ác một điểm, nàng đều sẽ không thua, vì cái gì tại cuối cùng kia mấy giây sẽ mềm lòng đâu. Gặp Trúc Thương Lan trầm mặc, thần sắc bình tĩnh, Trúc Hướng Kỳ cọ một chút từ trên ghế mây đứng lên. Tức giận nói, ngươi không nói lời nào là chột dạ sao, cố chấp ca còn tại nằm bệnh viện. Ngươi lại tại nơi này phơi nắng. Uổng cố chấp ca đối ngươi tốt như vậy, thiệt thòi ta như vậy thích ngươi, ngươi khỏi bệnh rồi ta cao hứng thật lâu, ngươi làm ta quá là thất vọng. Lời còn chưa dứt, đối đầu nữ hài quang tới không có gợn sóng ánh mắt. Trúc Hướng Kỳ một ngạnh, khí thế giảm mạnh, ngươi nhìn ta làm gì, chẳng lẽ còn muốn đem ta đánh vào bệnh viện sao, ồn ào quá. Trúc Thương Lan móc móc lỗ tai, xốc lên chăn lông. Đứng dậy duỗi lưng một cái, Trúc Hướng Kỳ thấy thế, lập tức ôm lấy đáng thương nhỏ yếu mình, núp ở trên ghế, ngươi muốn làm gì. Trúc Thương Lan quét mắt Trúc Hướng Kỳ, chậm rãi hướng hắn đi đến, ngươi đừng tới đây. Trúc Hướng Kỳ lập tức sợ vỡ mặt, một mặt hoảng sợ trừng mắt nàng. Trúc Thương Lan bước chân không ngừng, tiếp tục hướng Trúc Hướng Kỳ đi tới. Trúc Hướng Kỳ sợ vỡ mặt. Thanh âm phát run, liền cũng bởi vì ta nói lời nói thật. Ngươi ngay cả mình thân đệ đệ đều không buông tha, ngươi chặn đường, ai. Trúc Thương Lan cái cằm khẽ nâng, ra hiệu Trúc Hướng Kỳ nhìn sau lưng. Trúc Hướng Kỳ chuyển động cứng ngắc cổ, nhìn thấy sau lưng trong suốt cửa thủy tinh, trong mắt của hắn hiện lên vẻ lúng túng. Đứng dậy đem ghế mây kéo tới một bên, ghế mây trọng lượng không nhẹ. Là bỏ ra nhiều tiền đặc địa định chế, liên tiếp kéo nhiều lần, hắn khí lực hao hết, không khỏi tại nguyên chỗ từng ngụm thở. Ngươi hô hô muốn đi đâu. Trúc Thương Lan vượt qua hắn đi ra ánh nắng phòng. Híp mắt, ngắm nhìn ánh mặt trời chói mắt, đi bệnh viện, hết chương.